Đạo, quyển 4, góc truyện audio.com. Khi trong lòng Tiêu Thần nghĩ như vậy cũng là lúc tu sĩ ở giữa bay lên bộc phát một cỗ sát khí cuồng bạo. Tiếp sau là tiếng hét thảm thiết của đám tu sĩ trước khi chết. Trong lòng Tiêu Thần đột nhiên có linh cảm, linh quang chợt lóe rốt cục nghĩ đến chỗ kia, vừa xoay người thì gặp một gã tu sĩ áo đen trong mắt đầy huyết quang. Vẻ mặt dữ tợn, mỗi tay vẫn đang cắm vào hậu tâm của một gã tu sĩ. Tại đó là một vệt máu dài đang chảy ra, đột nhiên rút tay ra, vẫn có thể thấy quả tim đang đập, trong nháy mắt giết chết hai người. Tu sĩ áo đen nhe răng cười, toàn lực xuất thủ chém giết tu sĩ xung quanh, cảnh tượng nhất thời biến thành một mảnh hỗn loạn thôn sát đoạt xá thân thể tu sĩ. Dung nhập vào trong đội ngũ tu sĩ. Phá hư pháp lực của vòng bảo hộ từ bên trong, sắc mặt Tiêu Thần nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Yêu vật thôn sát này tính kế thật nham hiểm, sợ rằng lúc trước ngoại trừ những huyền sát thú phổ thông hung hãn và không sợ chết kia tới dẫn dụ tu sĩ để ở thời khắc mấu chốt đột nhiên phát. Động công kích, nghĩ đến đây, trong lòng hắn khẽ động. Nếu đoán không sai thì kế tiếp huyền sát thú muốn nhờ khả năng đoạt xá của thôn sát để tạo thành hỗn loạn và phản kích lại. Sự tình đúng như Tiêu Thần dự liệu, ở chỗ tu sĩ áo đen xuất thủ đám tu sĩ nhân loại đã trở nên vô cùng hỗn loạn. Bí pháp tạo thành pháp lực cho vòng bảo hộ của Cấm Thiên Tông đã xuất hiện dấu hiệu bất ổn. Chớp nháy liên tục, khí tức càng ngày càng yếu. Mà hơn chục thôn sát kia chẳng biết làm thế nào lại có thể thoát khỏi sự chú ý của phần lớn tu sĩ. Đám huyền sát thú tụ hợp phía sau, tất cả đều ở trạng thái sung mãn không có nửa điểm thương tổn. Hiển nhiên việc này bọn chúng đã lên kế hoạch từ trước chỉ là từng bước tiến hành theo kế hoạch mà thôi. 15 con thôn sát lúc trước, trong cơ thể phát ra khí tức hung sát, âm lãnh, ầm ầm bộc phát hung tàn. Theo sát phía sau là mấy trăm huyền sát thú nhất tề ngửa đầu gầm thét. Thanh thế rung trời, sát khí nồng đậm phá thể mà ra dung hợp với nhau thành một màu đen kịt. Hắc sát khí từ từ ngưng tụ hóa hình, nó mọc ra tứ chi mọc ra đôi, mọc đầu, mọc một sừng, trong mắt đỏ như máu. Bên ngoài thân hiện đầy những lân giáp màu đen, tuy không phải thực chất. Nhưng hư ảnh này chính là tập hợp sát khí của mười mấy con thôn sát và hàng trăm huyền sát thú phổ thông ngưng tụ mà ra. Khí thế hung bạo mạnh mẽ phá thể mà ra, tung hoành bá đạo tràn ngập cả một mảng không gian hư ảnh của độc giác huyền sát thú nháy mắt xuất hiện. Ngửa đầu mà gầm thét, tiếng gầm giống như hung thú viễn cổ đang gầm thét, tràn đầy sự tàn nhẫn bạo ngược. Tiếng gầm cuồn cuộn quét ngang ra giống như một đạo tinh thần công kích vô cùng khủng bố trực tiếp ảnh hưởng đến nguyên thần đám tu sĩ. Lập tức khiến phần lớn đám tu sĩ nhân tộc sắc mặt trắng bệch. Nhất là nơi có hỗn loạn khiến uy năng của vòng bảo hộ giảm xuống. Trong lỗ mũi tất cả đều chảy máu xuống. Trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Một lần nữa để thôn sát đoạt xá nhân cơ hội chém chết hai tu sĩ nguyên anh trung kỳ. Hống. Cùng lúc đó, mấy trăm huyền sát thú trên mặt đất đều nhất tề gầm thét. Bên cạnh là hư ảnh độc giác huyền sát thú, huyết tinh lóe lên trong mắt đầy dữ tợn, giờ đây nó chạy thẳng về phía các tu sĩ nhân tộc mà húc vào vòng bảo hộ. Chấn động do va chạm trong nháy mắt bộc phát, quét ngang ra, đánh tan vòng phòng hộ bằng pháp lực của tu sĩ nhân tộc khiến thất khiếu của tất cả mọi người đều chảy máu. Đến khi mọi người ổn định lại thì đều hư nhẹ, hiển nhiên trong người bị thương không nhẹ, bí thuật của Cấm Thiên Tông vốn đã không ổn định, giờ bị độc giác huyền sát thú công kích khiến nó bị hở ra một lỗ lớn chừng 10 trượng. Một khi huyền sát thú tràn vào bên trong đại trận từ chỗ đó thì mọi người ở đây chắc chắn sẽ chết hết. Sắc mặt Tiêu Thần khẽ biến, nếu đám huyền sát thú lao vào bên trong. Sợ rằng kể cả với tu vi của hắn cũng không nắm chắc được toàn mạng mà lui. Hơn nữa, giờ phút này Nguyệt Vũ đang lâm trong hôn mê, Tiêu Thần quyết không cho phép sự an toàn của nàng bị uy hiếp. Trong lòng đã quyết, Tiêu Thần ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy kiên định, hắn một bước bước ra, thân ảnh nháy mắt hiện ra nơi cấm chế bị hỏng. Giờ đây, sau khi độc giác huyền sát thú công kích vòng bảo hộ thì pháp lực uy năng gần như không còn nên chậm rãi tiêu tán. Từ nơi tổn hại của cấm chế, mười mấy con huyền sát thú xông vào, nhằm thẳng nhân tộc tu sĩ phóng tới. Hơn nữa phía sau cũng có huyền sát thú liên tục xông tới. Mặt Tiêu Thần không chút thay đổi, ngang nhiên xuất thủ trực tiếp đem một con huyền sát thú đang lao tới đánh chết. Đồng thời ánh mắt lóe lên, ống tay áo vung lên vô số xuất ra cấm đạo phù văn nháy mắt dung nhập vào chỗ tổn hại của vòng bảo hộ. Phù văn dung nhập vào, hư không vẫn chưa sinh ra nửa điểm biến hóa, càng không lộ ra vẻ gì đặc biệt cả. Nhưng giờ phút này lại xuất hiện chuyện quỷ dị. Phàm là huyền sát thú nào từ lỗ hổng này chui vào thân ảnh toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Giống như trong hư không có một cái miệng khổng lồ đang ẩn hình đem tất cả những gì lao vào trong nuốt gọn. Hư không cấm, lúc trước, trong đại điển tấn chức tổ chức tại Cấm Thiên Tông, Vô Cực Tử đã xuất thủ khảo hạch vòng đầu chính là cấm chế này. Tiêu Thần tiến vào trong đó lấy tu vi cấm đạo mạnh mẽ của mình đã miễn cưỡng ghi vào trong đầu. Giờ phút này thi triển ra hư không cấm mặc dù là tương tự nhưng trong đó cải biến là nhiều hơn. Chính là do tự bản thân Tiêu Thần lý giải sáng tạo rồi thay đổi. Dù là lần đầu thi triển, nhưng xem ra uy năng tựa hồ không kém. Cấm chế tuy mạnh, nhưng cũng không thể chống lại được số lượng lớn huyến sát thú mạnh mẽ xông thẳng vào. Chỉ trong mấy khắc hư không cấm xuất đã xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Tiêu Thần hừ nhẹ, cấm đạo phù văn trên tay không ngừng xuất thủ ra cố cấm chế. Đồng thời trong miệng quát khẽ, lập tức khôi phục pháp lực vòng bảo hộ. Cấm chế của tại hạ không cách nào thi triển trong thời gian quá dài. Thanh âm hạ xuống lập tức làm những người bên cạnh thức tỉnh. Giờ phút này trừ tu sĩ bị thương nặng ở ngoài những người còn lại tất cả đều bay trở lại thi triển bí thuật Cấm Thiên Tông để tu bổ pháp lực vòng. Bảo hộ, Tiêu Thần đột nhiên xuất thủ, nhất thời đem những bố trí mà thôn sát âm thầm bày ra toàn bộ đánh loạn. Mắt thấy là có thể đáng thẳng một mạch đem nhân tộc tu sĩ lưu lại nơi này. Nhưng giờ bị một đạo cấm chế mạnh mẽ ngăn lại, tự nhiên làm cho yêu vật thôn sát kia giận điên lên. Mạnh mẽ thúc giục huyền sát thú phổ thông điên cuồng đánh sâu vào cấm chế. Đem pháp lực vòng bảo hộ đánh vỡ. Tu sĩ bị thôn sát đoạt xá đang cùng không sinh tử của Bắc Mang Tông hỗn chiến. Khô sinh tử giờ phút này kinh sợ không thôi. Người bị thôn sát đoạt xá chính là tu sĩ của Bắc Mang Tông. Vừa rồi ngang nhiên xuất thủ giết chết không ít tu sĩ của Bắc Mang Tông. Còn lại vài người thì lại bị hư ảnh của độc giác huyền sát thú trùng kích. Thương tích rất nặng, nhưng thủ đoạn thần thông thôn sát này cực cao. Nó cùng khô sinh tử chiến thành một đoàn mà không có bị rơi vào hạ phong. Hơn nữa thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn sẵn sàng lấy cứng đối cứng đem khô sinh tử bức bách lui về phía sau. Mặc dù hắn rất tức giận nhưng cũng không dám tới đối chiến. Bỗng thôn sát đoạt xá tu sĩ dùng một kích bức lui khô sinh tử. Thân ảnh chợt lóe nháy mắt hóa thành lưu quang gào thét lao thẳng tới chỗ Tiêu Thần. Lúc này nó đang bị vây ở bên trong đám tu sĩ nhân tộc. Nếu không thể phá được vòng bảo hộ pháp lực ở bên ngoài để dẫn các huyền sát thú vào thì chắc chắn hắn sẽ phải chết. Cho nên hiện tại này trong lòng thôn sát vô cùng kinh sợ. Không cùng khô sinh tử giao chiến nữa mà muốn đem toàn lực để giết chết Tiêu Thần. Dù sao với trí tuệ của nó cũng có thể nhìn ra mấu chốt của trận chiến lúc này đang là Tiêu Thần. Chỉ cần đem hắn giết chết thì huyền sát thú tất nhiên có thể đại thắng. Đem toàn bộ đám tu sĩ nhân tộc lưu lại nơi đây. Hoàn thành của lệnh của Tổ Vương, để mạng lại. Khóe miệng tu sĩ áo đen lộ ra vẻ dữ tợn. Một trưởng đánh thẳng tới chỗ Tiêu Thần. Trên luồng hắc mang hiển nhiên ẩn chứa sư xê mạnh khủng khiếp. Tiêu Thần mặc dù toàn lực xuất thủ ra cố cấm chế. Nhưng ý niệm phải lưu một phần ở giữa sân luôn quan sát chặt chẽ để ngừa xuất hiện biến cố. Bởi thế khi thân ảnh tu sĩ áo đen kia chớp động, trong lòng lập tức mang theo sự cảnh giác, âm thầm cười lạnh, nó dám có ý đánh hắn quả nhiên là tự tìm đường chết. Pháp quyết đánh ra, trên tay lập tức biến ảo, Tiêu Thần đột nhiên xoay người một quyền đánh ra. Tu sĩ áo đen thấy thế không hề kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thân thể đoạt được đã dùng huyền sát khí rèn luyện một phen cứng rắn vô cùng. Tên tu sĩ kia dám dùng thân thể cùng nó đối chiến quả nhiên là ở tự tìm đường chết. Vì vậy xuất thủ càng nhanh thêm, hơn nữa uy thế trên bàn tay càng lúc càng sắc bén ầm. Trong chớp mắt, quyền trưởng chạm vào nhau trong hư không. Không trung ầm ầm nổ, song khí mạnh mẽ quét ra con người tu sĩ áo đen mãnh liệt co rút lại. Cánh tay vang lên những tiếng xương cốt bị vỡ vụn, biến thành hình dáng quỷ dị. Sắc mặt nó đỏ lên, miệng mũi đều chảy máu, thân ảnh chật vật bay về phía sau. Cách chương.